Vạn nhất chỉ còn lại một nhà, mất đi động lực cạnh tranh, một cột gỗ không thể chống đỡ được tòa đại lâu tương lai giữa đoạt thiên chi chiến một khi dị tộc nhân thành công xâm lấn, há không phải là tội nhân thiên cổ sao? Mai Tuyết Yên kịch liệt lắc đầu, đối với lời nói của Quân Mạc Tà căn bản không tin tưởng. Lần này từ nơi đấu giá ngươi có thể nhìn ra được hiện giờ Tam Đại Thánh Địa còn có thể đồng tâm hiệp lực sao? Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, cho nên ta nói ngươi ngây thơ, ngu ngốc một chút cũng không sai. Tổ huấn, giá trị mấy lượng bạc, một văn cũng không đáng. Phong Tuyết Ngân Thành nội đấu chẳng lẽ ngươi không tận mắt thấy sao, Phong Tuyết Ngân Thành sẽ không có cái gọi là tổ huấn sao? Hoàng Thất Thiên Hương từng thề cùng quân gia ta cùng vinh cùng nhục không phân, nhưng hiện giờ quân gia ta điêu linh đến tình trạng gì rồi? Nếu ta không có Thiên Nam quật khởi, quân gia chỉ sợ sớm đã mất mạng lâu rồi. Bắc Cương Thảo Nguyên Lang tổ tiên mấy ngàn năm trước đã từng nói qua. Bảo vệ tốt Thảo Nguyên, ngàn vạn lần không được có ý đồ xuôi nam, nhưng các triều đại vương thất Thảo Nguyên, một thế hệ nào mà chưa gót sắt phấp phới, mưu toan chiếm lĩnh nơi phồn hoa này. Kết quả rồi như thế nào? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành cách chương.